Chương 3084, một người một kiếm nhất trận. Tà sát trận, giết hết thế gian hết thể tà ma. Đây là phương thần lĩnh hội phong thiên địa, hỗn hợp chính mình giao đấu đạo lý niệm mà sáng tạo ra cường đại trận pháp. Trận pháp này vừa ra, giữa cả thiên địa, tràn ngập trùng trùng điệp điệp sát phạt khí tức. Loại khí tức này, thậm chí để thiên sơn lão tổ loại này nửa bước giới thần trình độ cường giả, đều có chút chấn động. Bất quá, thiên sơn lão tổ cũng là thấy qua việc đời người, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nhanh chóng ổn định lại. Hắn tay háo hất lên, đảo qua tà sát trận về sau, dương mắt lạnh lẽo phương thần. Người cho rằng, chỉ là trận pháp, liền có thể vây khốn ta các loại thiên sơn lão tổ lạnh giọng nói. Tập hợp 13 cung chi lực, hơn 20 vị đại kiếp tôn cảnh cường giả liên thủ xuất kích, nếu là còn không cách nào đem tinh nhận cung triệt để hủy diệt, như vậy cái này sẽ là một cái truy hệ nở cửa y lớn sở dĩ, lần này kháng tinh liên minh, chỉ cho thành công, không ở thất bại. Phương thần đại thủ mở ra, bất hủ tinh lực nguyên nguyên không dứt rót vào phong thiên bia bên trong. Theo thời gian trôi qua, tà sát trận uy lực, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng toàn bộ thiên khung, cũng vì đó biến sắc. Hư không tầng mây bên trong. Một bộ tinh bảo tuyệt tinh giới chủ, thấy cảnh này về sau, nhịn không được cảm thán. Gia hỏa này, thế mà ngộ ra được cường đại như thế trận pháp tới. Tuyệt tinh giới chủ trên mặt, lộ ra một vòng cười khổ, ánh mắt nóng bỏng, từ từ theo phong thiên bia bên trên rời ra chỗ khác, dùng phong thiên bia là trận pháp đầu mối. Đây cũng quá xa xỉ a, dù là tại thượng cổ thời đại, QNZ chỉ có phong thiên đại đế, mới có bực này đại thủ bút. Cảm thán đồng thời, tuyệt tinh giới chủ QNZ tại thổn thức, không nghĩ tới phương thần vận khí tốt như vậy, lại có thể đạt được phong thiên đại đế chí bảo phong thiên bia. Phong thiên bia tại vô số cường giả trong mắt, đây chính là chí bảo tồn tại. Có phong thiên bia tòa chấn, lại thêm cái này tà sát trận, thiên sơn lão tổ bọn người là lật không nổi cái gì bọn nước. Nguyên bản tuyệt tinh giới chủ còn có chút lo lắng, nhưng nhìn đến một màn này, hắn đã hoàn toàn yên lòng. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn phi thường tình tưởng phong thiên bia trô đáng sợ. Dùng phong thiên bia là trận pháp đầu mối, phương thần tựa hồ đã bước ra kia mấu chốt một bước. Hôm nay qua đi, giới chủ phía dưới, hắn đem vô địch thủ. Mặc dù câu nói này có chút khuyết đại, nhưng cũng có thể chứng minh, phong thiên bia đối phương thần trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Âm ầm kinh khủng tà sát trận. Tương thiên sơn lão tổ bọn người, cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tà sát trận bên trong, tràn ngập lăng lệ sát phạt khí tức. Trấn áp. Làm phương thần tiếng nói hạ xuống xong, tất cả sát phạt khí tức, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, hướng phía thiên sơn lão tổ bọn người bao phủ đi. Cùng một chỗ liên thủ, phá vỡ hắn trận pháp này. Thiên sơn lão tổ giận dữ hét. Lập tức, hơn 20 vị đại kiếp tôn cảnh cường giả, liên thủ xuất kích. Bọn hắn công kích. Thanh thế HUNZV, tất cả công kích hội tụ vào một chỗ thời điểm, thiên khung cũng vì đó sụp đổ. Đông đông đông nhưng mà, những công kích này rơi vào tà sát trận bên trên thời điểm, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, ngược lại bị phong thiên bia nhanh chóng chuyển động, tiến hành hấp thu. Đây là thời thế, thiên sơn lão tổ bọn người con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trận pháp đầu mối vị trí phong thiên bia. Công kích trận pháp đầu mối. Giờ khắc này, thiên sơn lão tổ QNZ ý thức được không thích hợp, dồn dập quát. Đồng thời, vô số cường giả bắt đầu điên cuồng công kích phong thiên bia. Nhưng mà, bọn hắn còn đánh giá thấp phong thiên bia cường đại. Dù sao, đây chính là xuất từ phong thiên đại đế chi thủ, mặc dù phương thần còn không có biện pháp hoàn toàn thôi động. Nhưng là, cho dù là một phần nhỏ lực lượng, QNZ đủ để chấn nhiếp đám người. TTT bất luận cái gì công kích, chỉ cần rơi vào phong thiên bia bên trên, liền sẽ nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, thiên sơn lão tổ đám người đã cảm giác thể nội lực lượng tiêu hao quá lớn, không thể tại dạng này tiếp tục kéo dài. Lão tổ, làm sao bây giờ? Thiên sơn cùng chu thân hình gào thét mà đến, dồn dập hỏi. Khổng lồ như vậy trận pháp tiêu hao lực lượng tất nhiên cũng rất lớn, ta không tin chỉ là một cái thánh tôn cảnh gia hỏa có thể thời gian dài duy trì. Thiên sơn lão tổ âm trầm nói, tất cả mọi người đừng có ngừng nghỉ, toàn lực công kích, tiêu hao trận pháp năng lượng, đợi đến tinh nhận cùng chu không cách nào duy trì thời điểm, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Được. Thiên sơn cung chu nghe vậy, trọng trọng gật đầu, gia nhập chiến đấu bên trong. Xoát phương thần đại thủ, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức rực rỡ tinh nhận kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay. 13 cung liên minh, đối kháng ta tinh nhận cùng, thật sự là nể tình á. Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói ra, đã các ngươi như thế nể tình, vậy ta cũng không thể không có suy nghĩ. Hưu nói đến đây, Phương Thần bàn tay vung lên, lập tức một đạo rực rỡ kiếm quang, theo tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Giang giác khoảng cách gần nhất một vị sáu khó khăn đại kiếp tôn, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng. Đông thân thể của hắn, ầm vang bạo tạc. Tiếp xuống, ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, khắp khuôn mặt là âm trầm kinh khủng nụ cười. Sau một khắc, Phương Thần thân hình lóe lên, xuyên thẳng qua tại tà sát trận bên trong, không ngừng thi triển ra vô địch kiếm thuật. Tại tà sát trận phối hợp phía dưới, gần như mỗi một kiếm, đều có thể đánh trúng đối thủ. Giang giác lại là một kiếm, một vị cung chủ vẫn lạc. Tên đang chết, ta liều mạng với ngươi. Người nói chuyện, là Hoang Vu lão tổ. Hắn đối Phương Thần hận ý, đã đạt đến không có gì sánh kịp tình trạng. Lúc này nhìn thấy Phương Thần dùng tà sát trận vây khốn bọn hắn, tùy ý đồ sát, càng là phẫn nộ đến cực hạn. Đông đông đông, Hoang Vu lão tổ đống nhiên đấm ra một quyền, kinh khủng Hoang Vu chi khí, nhanh chóng tràn ngập ra. Hoang Vu chi khí sao? Phương Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng. Tinh nhẫn kiếm lại lần nữa vung ra, rực rỡ kiếm quang, xuyên thủng Hoang Vu chi khí, sau đó đem xua tan. Giang giác Hoang Vu lão tổ công kích bị phá, đồng thời nhục thân bị áp chế. Đáng chết! Hoang Vu lão tổ phẫn nộ gào thét, nếu không phải cái này tà sát trận trói buộc, hắn sớm đã đem Phương Thần chém giết. Tà sát trận, so với trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Hô hô hô, theo phong thiên bia không ngừng hấp thu đám người sức mạnh công kích, càng phát cường thịnh, tà sát trận uy lực cũng là nhanh chóng tăng lên. Mà Phương Thần, càng lại như cá gặp nước. Sau một lúc lâu, tinh ẩn kiếm trên thân kiếm, đã dính đầy tiên huyết. Trên mặt đất, nằm bảy bộ thi thể. Bảy vị đại kiếp tôn, cứ như vậy không minh bạch vẫn lạc. Không muốn phân tán, hội tụ vào một chỗ. Thiên Sơn lão tổ một trưởng oanh ra, cảm giác được phong thiên bia lực lượng phản chấn mà đến, cấp tốc lui nhanh, đồng thời đại hống. Còn lại hơn 10 đại kiếp tôn, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất chết đi đồng bạn, cũng là khẽ giật mình. Tòa trận pháp này quá mức tà ác, chúng ta ở trong đó bị hạn chế quá nhiều. Thiên Sơn lão tổ, chúng ta nên làm cái gì tại dạng này xuống dưới, này lên kia xuống, tất cả chúng ta đều sẽ mất mạng ở đây. Hơn 20 vị đại kiếp tôn liên thủ, đối phó một cái thánh tôn cảnh võ giả, thế mà rơi vào kết quả như vậy, quả nhiên là trong lúc nhất thời, đám người đều đang suy tư. Có ít người sắc mặt tạm đạm, cũng có chút sắc mặt người âm trầm. Đối với bọn hắn tới nói, sự tình ngoài dự liệu của mọi người. Tinh ẩn cung chu cường đại đến ngoài dự liệu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đập nồi dìm thuyền. Thiên Sơn lão tổ trầm giọng nói, tấm bia đá kia rất yêu tà. Lực công kích của chúng ta lượng, đều sẽ bị hắn hấp thu. Nó càng là cường đại, trận pháp uy lực càng mạnh, mà thực lực của chúng ta liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Sở dĩ, chúng ta việc cấp bách, hẳn là hủy đi tấm bia đá kia. Đám người ánh mắt chấn động, nhìn về phía hào quang bắn ra bốn phía phong thiên bia. Hư không tầng mây bên trong. Soạt tuyệt tinh giới chủ cười tủm tỉm nhìn phía dưới, đột nhiên hư không gợn sóng lấp lóe, ngay sau đó một đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Không cần quay đầu lại cũng biết, người tới tất nhiên là giới chủ cảnh cường giả. Mà tại vô nhai giới, dám như thế không kiêng nể gì cả, ngoại trừ vô nhai giới chủ, còn có thể là ai vô nhai giới chủ. Tuyệt tinh giới chủ vừa cười vừa nói. Làm sao tuyệt tinh giới chủ dạng này người bận rộn, cũng tới ta vô nhai giới chủ hỏi. Tuyệt tinh giới chủ cười không nói, khép mắt, nhìn phía dưới chiến đấu. Tuyệt tinh giới chủ cho là ta vô nhai giới tinh ẩn cung chu như thế nào? Vô nhai giới chủ thấy thế, nói sang chuyện khác. Tiềm lực vô song, thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng. Tuyệt tinh giới chủ no y vô nhai giới chủ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, trở nên càng thâm thúy hơn. Hắn nghĩ tới vô số loại tràng diện, duy chỉ có không nghĩ tới một màn này. Hơn 20 vị đại kiếp tôn liên thủ, lại bị Phương Thần đơn thương độc mã, giết thất linh bát lạc. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ khu vực đông bộ đều sẽ vì thế mà chấn động. Dạng này thiên tiêu, trách không được chân vũ giới chủ tự thân vì hắn ra mặt.